Hai giới đầu cơ thương, chương 40, khắc gỗ đổ sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Elijah tiếp tục mở cái dương, nói, đây là cái gì nhìn giống bánh mì. Sở Phong gật gật đầu, nói, hoa phô bánh. Sở Phong vốn là muốn mang bánh mì lại đây, nhưng mới mẻ bánh mì bảo tồn không được bao lâu, chỉ có thể để lần tiếp theo. Ăn ngon sao? Elijah hỏi. Sở Phong cười cười, nói, người có thể nếm thử. Elijah cũng không khách khí, trực tiếp mở ra một bao nếm nếm, tràn đầy tán thưởng nói. Mềm xốp ngon miệng, ăn rất ngon. Sở Phong gật đầu, nói, người thích liền để lại một ít, không tặng người. Elijah chớp chớp mắt nói, nhiều như vậy ta cũng ăn không hết à. Elijah lại mở ra một cái dương, nói, đây là cái gì? Mật ong, các ngươi nơi này có sao? Sở Phong hỏi. Elijah lắc lắc đầu, nói, giống như không có. Sở Phong thầm nghĩ, không có sao? Sở Phong nghĩ lại tưởng tượng, cảm thấy khả năng không phải không có mà là cách gọi bất đồng, hoặc là Nguyệt Nha thôn xóm người kiến thức hạn hẹp không biết địa phương khác có thứ này. Cuối cùng ba cái dương là các loại bánh quy. Sở Phong nhìn một đống dương có loại cảm giác giàu có đột nhiên sinh ra. Ở chỗ này có được một dương muối chính là thổ hào, mà hắn có nhiều như vậy chính là thổ hào bên trong thổ hào. Elijah nấu một nồi cháo, hai người dọn xong đồ vật cháo cũng không sai biệt lắm nấu hào. Sở Phong lấy một bao cải bẹ, phân Elijah một chút lại cho một ít vào chén chính mình. Elijah gặm cải bẹ có chút ngạc nhiên nói, mùi vị thật thơm. Sở Phong cười cười, nói, phải không, cải bẹ kỳ thật là trước đây Hoa Quốc tầng dưới chót dân chúng thích ăn, hiện tại sinh hoạt điều kiện hảo thích ăn cái này người càng ngày càng ít, tới nơi này có lẽ có thể xem như món ngon. Người tính toán đem cái này làm đồ ăn cho Cao Sơn tộc sao? Elijah hỏi. Sở Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy. Elijah gật gật đầu, nói, nếu là có cái này Cao Sơn tộc người có lẽ sẽ cướp việc làm cho ngươi. Sở Phong có chút hoài nghi nói, sẽ sao? Elijah chắc chắn gật gật đầu, sẽ. Sở Phong thầm nghĩ, dị giới thật sự là dân phong thuần phác a, chỉ cần dùng cải bẹ là có thể thu phục. Sở Phong đã không biết chính mình là lần thứ mấy cảm thán. Gray thịt thịt thịt chạy ra, hai tròng mắt tỏa ánh sáng nói, đại ca, các ngươi ăn cái gì? Sở Phong nhìn Gray liếc mắt một cái, nói, cháo, ngươi muốn ăn sao? Gray vội không ngừng gật gật đầu, nói, muốn, muốn. Sở Phong vẫy vẫy tay, nói, trong nồi còn có, chính mình đi mốc đi. Gray ăn cải bẹ, đem một nồi to cháo uống hết, đối cải bẹ hương vị khen không dứt miệng. Gray nể tình như thế, Sở Phong cảm thấy chính mình muốn một lần nữa xem kỹ cải bẹ giá trị. Sở Phong lấy ba lô bỏ vào vài thứ, nói, ta đi Đỗ Duy An nơi đó một chuyến. Đỗ Duy An là hắn tới nơi này lúc sau, người thứ nhất làm giao dịch cùng người này, sinh ý nhất định phải hảo hảo làm, kể từ đó trong thôn người sẽ biết hắn là một người làm ăn rất có lương tâm. Tấm gương này tạo hảo trong thôn những người khác mới có thể yên tâm cùng hắn làm giao dịch. Elijah nhíu nhíu mày, nói, muốn ta bồi ngươi đi sao? Sở Phong lắc lắc đầu, nói, không cần, hắn luôn là muốn, độc lập, ta, ngươi vội ngươi đi. Elijah gật gật đầu, nói, hảo. Sở Phong mang theo một ít thức ăn cùng tập tranh, khắc đao đi Đỗ Duy An nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường Sở Phong gặp mấy Nguyệt Nha thôn xóm thôn người, tuy rằng vài người vẫn là không lại đây cùng hắn chào hỏi, nhưng Sở Phong cảm giác những người này biểu tình giống như so với trước hiền lành rất nhiều, những người này không cùng hắn chào hỏi cũng không giống như là bài xích hắn, đảo như là thẹn thùng. Sở Phong thầm nghĩ, kẹo thế công vẫn là có hiệu quả a, tuy rằng hắn là nhân tộc nhưng đồng thời cũng là cái thần tài a. Sở Phong đi đến cửa nhà Đỗ Duy An, thấy được một tóc vàng nam tử. Nam tử nhìn thấy hắn, sắc mặt có chút không tốt. Nam tử có một đôi mắt kim sắc, nhìn có chút giống dựng đồng. Sở Phong đánh giá đối phương hẳn là bán thú nhân, có dã thú huyết mạch, vẫn là tương đối hung mãnh thú nhân huyết mạch. Sở Phong tới Nguyệt Nha thôn xóm cũng có một đoạn thời gian, đại khái có thể phân rõ thôn người tương ứng chủng tộc. Bán tinh linh tộc hơn phân nửa diện mạo tinh xảo, nam tuấn mỹ, nữ tinh xảo diễm lệ, bán thú nhân tộc phần lớn mang theo một ít dã thú đặc thù. Người hảo a, Sở Phong vẫy tay chào hỏi, tóc vàng nam tử banh mặt không nói gì. Sở Phong chớp mắt thấy được một bên khắc gỗ, nghĩ thầm, người này không hảo chính là Tư Đặc Lâm đi, hồ tộc bán thú nhân, năm đó Đỗ Duy An tựa hồ chính là người này cứu ra. Bên trong cánh cửa Đỗ Duy An nghe được động tĩnh, dương giọng nói, ngoại tộc tới khách nhân, vào đi. Sở Phong nghe vậy từ tóc vàng nam tử bên người đi qua, thấy đối phương không có phản ứng gì, thoáng yên tâm một ít. Sở Phong đi vào phòng, Tư Đặc Lâm theo tiến vào, nghĩ đến đối phương rất có khả năng sẽ hóa thân thành hung mãnh dã thú, Sở Phong liền có loại cảm giác không rét mà run. Sở Phong âm thầm hối hận, nghĩ thầm, lần sau ra cửa thời điểm hay là nên đem theo Elijah A, trong thôn người hận nhân tộc nhiều như vậy, ai biết có thể hay không có người đột nhiên nổi điên đâu. Người muốn 12 cầm tinh, đã điêu khắc không sai biệt lắm. Sở Phong nhìn Đỗ Duy An đưa qua khắc gỗ, có chút kinh ngạc cảm thán nói. Người tay nghề thật tốt, 12 cái khắc gỗ điêu khắc sinh động như thật. Sở Phong thầm nghĩ, Đỗ Duy An tinh linh này ở điêu khắc thiên phú thật đúng là được trời ưu ái, Sở Phong không phải dám định đại sư nhưng thẩm mỹ quan vẫn phải có. Đỗ Duy An do dự một chút nói, kỳ thật trong thôn có không ít người chạm trổ đều không tồi, so với ta cũng không kém nhiều ít, ngươi nếu yêu cầu khắc gỗ nói. Sở Phong nhíu nhíu mày, nói, không nóng này, từ từ tới, ta mang theo một ít đồ vật lại đây cho ngươi. Sở Phong đưa một bộ khắc đao cho Đỗ Duy An, Đỗ Duy An có chút kinh hỉ đùa nghịch khắc đao một chút nói. Đao không tồi a, Sở Phong cười gượng một chút nói. Khả năng đi, cảm giác được sau lưng có một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, Sở Phong có chút khẩn trương. Sở Phong lấy ra một quyển tập tranh, nói. Đây là khắc gỗ bách khoa toàn thư, ngươi có thể chiếu theo điêu khắc, bất quá cũng không cần hoàn toàn dựa theo đồ sách. Sở Phong kỳ thật võng mua vài tập tranh, bất quá hắn xuyên qua lại đây phía trước chỉ có một quyển đưa tới, mấy quyển khác đều ở trên đường vận chuyển. Đỗ Duy An lật đồ sách có chút yêu thích không buông tay, nói. Đây là ai họa, cương nhiên có thể họa đẹp như vậy. Sở Phong cười gượng một chút cũng không có giải thích, tập tranh này không phải họa ra tới mà là đánh ra tới. Tranh vẽ đẹp có chút điêu khắc sư chạm trổ lại chẳng ra gì, nếu là ta có thể điêu càng tốt. Đỗ Duy An ngạo nghễ nói. Sở Phong gật gật đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là ai đều biết trong thôn thủ nghệ của ngươi tốt nhất. Sở Phong đem một ít khoai lát, bánh mì, lấy ra tới, nói, đây là lần này thù lao. Đỗ Duy An gật gật đầu, nói, cảm ơn, không cần khách khí, ta đi trước. Sở Phong nói, Đỗ Duy An có chút nghi hoặc nói, liền phải đi sao? Sở Phong gật gật đầu, nói, ta còn có việc đâu. Từ sinh mệnh an toàn suy xét, hắn vẫn là sớm chút đi thì tốt hơn, bên người có một lão hổ rình mồi thật đúng là làm người có chút lo sợ bất an. Từ Đặc Lâm, ngươi đưa hắn đi. Đỗ Duy An ngẩng đầu nói. Sở Phong vội vàng vẫy vẫy tay, nói. Không cần, không cần, thật sự không cần. Đỗ Duy An người này cứ nhiên bảo một lão hổ đưa hắn, xác thực không phải muốn hại hắn sao. Đỗ Duy An lật sách trên tay có chút yêu thích không buông tay. Thật là đẹp mắt, khắc gỗ đồ sách giúp Đỗ Duy An mở ra tân thế giới, Đỗ Duy An trong lòng lập tức trào ra vô hạn ý tưởng. Đỗ Duy An lật sách một hồi mới chú ý tới Tư Đặc Lâm. Người đói bụng hay không, có muốn ăn hay không? Đỗ Duy An hỏi, Tư Đặc Lâm lắc lắc đầu, dầu dĩ nói. Ta không đói bụng, Đỗ Duy An có chút khó hiểu nói. Người tâm tình không hảo sao? Người thích nhân tộc kia sao? Đỗ Duy An nghĩ nghĩ, nói. Hắn cùng nhân tộc không giống nhau, ta không chán ghét, ta phía trước còn không nghĩ ra Elijah vì sao sẽ đem một nhân tộc đưa vào thôn, bây giờ thật ra đã minh bạch. Hắn cùng Elijah quan hệ thực hảo sao? Đỗ Duy An gật gật đầu, nói. Đúng vậy, nghe nói nhân tộc mang lại đây đồ vật Elijah có thể tùy tiện lấy đâu, vận khí thật tốt. Tư Đặc Lâm, Đỗ Duy An sinh hoạt hoàn cảnh không tốt lắm, tuy rằng có Tư Đặc Lâm hỗ trợ nhưng có đôi khi cũng thường xuyên ăn không đủ no, gần nhất có rất nhiều người lại đây cùng hắn đổi đồ vật thức ăn, vấn đề thật ra không cần phát sầu, lại có thể làm chuyện chính mình thích, Đỗ Duy An còn rất cao hứng. Sở Phong rời đi không lâu, mấy bán tinh linh tộc liền chạy tới nhà Đỗ Duy An nơi đó. Đỗ Duy An, khắc đao này là người kia cho ngươi sao? Đỗ Duy An gật gật đầu, nói. Đúng vậy, đao này thật là đẹp mắt a, có chút giống tộc người lùn bút tích. Tilly nói, Duvill lắc lắc đầu, nói. Không phải tộc người lùn làm, hắn ngay từ đầu cũng nghĩ tộc người lùn làm, hỏi qua mới biết được không phải. Nhân tộc này giống như còn tặng Elijah một bộ chủy thủ, mỗi một cây đều chém sắt như chém bùn, rất lợi hại. Duvill thầm nghĩ, người kia lấy ra tới đồ vật tựa hồ rất nhiều thứ đều là bọn họ chưa từng nghe thấy. Tái nhĩ lật tập tranh kế bên, nói. Tập tranh này thật tinh xảo a, nhân tộc tập tranh là cái dạng này sao? Duvill lắc lắc đầu, nói. Giống như không phải bên này nhân tộc làm ra tới, là hải bên kia nhân tộc làm ra tới. Nghe nói người này năng lực là không gian truyền tống, thật là dị năng làm người hâm mộ a. Tái nhĩ lắc lắc đầu, nói. Hắn tựa hồ cũng không thể khống chế năng lực, chỉ có thể bị động chờ đợi truyền tống tiến hành, vẫn là thực không có phương tiện. Đã không tồi, ít nhất có năng lực a. Đỗ Duy An, đây là người kia tặng cho ngươi sao? Đổi một ít cho ta đi, ta dùng mị mị thú cùng ngươi đổi. Tilly có chút hâm mộ nhìn một bên đồ ăn vặt nói. Khoai lát không thể động, đồ vật khác có thể cùng ngươi đổi. Đỗ Duy An dứt khoát nói. Tilly gật gật đầu, nói. Hảo, ta muốn cái này. Đỗ Duy An cau mày, nói. Cái này sao? Tilly lấy chính là mì ăn liền, bất quá Đỗ Duy An không ăn qua, cũng không biết là hương vị gì, tùy ý gật gật đầu. Cách chương.